Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1795, danh dự tổn thất phí, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Chấm, nghĩ vây khốn ta, nào có dễ dàng như vậy. Thấy này hồn phách muốn hội tượng đồng. Tô Nhiên làm sao có thể sẽ đồng ý, đến bên miệng. Con vịt, có thể nào đơn giản để cho kia chạy đi. Ý đồ đem tiểu cương thi triệu hoán đi ra. Chỉ có hiệp thề, mới có thể có hy vọng chạy thoát. Có thể để cho hắn không nghĩ tới chính là, này đạo mạng nhện không chỉ có thể phong bế kỹ năng cùng hành động lực. Liền triệu hoán sủng vật cũng không thể làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị kéo lấy đi. Cách, này vị trí hố càng ngày càng gần, nội tâm khỏi phải nói nhiều buồn bực, vừa rồi khoác lác thu hồi đi. Vây khốn hắn là rất dễ dàng, nhân loại, như thế nào không vùng vẫy. Hồn phách không nghĩ tới này nhân loại hội trở nên phối hợp như vậy. Cùng lúc trước tưởng như hai người, vô cùng không thích ứng. Lúc này mới có này vừa hỏi, cam chịu số phận, Tô Nhiên tức giận trả lời. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tùy ngươi liền, muốn cho ta giúp ngươi từ trong hồ cứu ra, tuyệt đối không có khả năng. Hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn bắt được một cái mấu chốt tin tức. Hồn phách muốn cầu cạnh hắn, không có khả năng đi lên đã đi xuống tử thủ, trừ phi không muốn từ trong hầm ra. Làm như vậy không bài trừ có đánh bạc thành phần. Hắn tin tưởng một chút, này hồn phách cho dù lại phẫn nộ, cũng phải dựa theo nội dung cốt truyện an bài tốt. Đương nhiên, nếu là này hồn phách nổi cơn điên, vậy khác thì đừng nói tới. Phải nghĩ biện pháp nhanh lên rời đi nơi này mới được. Nhân loại, nói lời tạm biệt nói vội vã như vậy, mà lại hãy nghe ta nói hết. Hồn phách cũng không có biểu hiện ra ác ý, dùng bình thản ngữ khi nói. Bàn về, ta còn muốn cảm kích ngươi. Ta bị phong ấn ở nơi này đã có mấy trăm năm. Hồn phách hai phần, bị phong ấn ở hai cái bảo dương. Thân thể cũng bị chớ chú thành tượng đồng. Chỉ còn lại có tự vệ bản năng. Là ngươi đem ta cứu được xuất ra. Ta cảm kích, đương nhiên, nếu đem thân thể của ta trả trở về. Vậy càng cảm tạ. Khục khục, cái kia, tiền bối ngày trước thả ta ra lại nói, nào có đem ân nhân cứu mạng trói lại, ngài nói là a nhân loại, lời tuy như thế, tại ta không nhìn thấy tượng đồng lúc trước, ta sẽ không thả ngươi ra ngoài, phẩm tính của ngươi, ta không dám lấy lòng, hồn phách một chút mặt mũi cũng chưa cho Tô Nhiên lưu lại. Sạch nói có chút lớn lời nói thật, tiền bối, ngài cầm ta nghĩ thành người nào? Giống ta loại này chính trực thành thật thanh niên, phẩm đức ưu tú, tôn lão yêu, được rồi, ngươi cũng đừng nói, liền hỏi ngươi một câu, thân thể của ta, ngươi còn là không trả, còn không đợi Tô Nhiên đem lời nói xong, hồn phách liền chịu đựng không nổi, tức giận đem lời trở lại chính đề, buộc hắn làm quyết định, này, Tô Nhiên xem như nhìn đã minh bạch, muốn một lần nữa đạt được tự do. Chỉ có thể bỏ qua này vừa lấy được tượng đồng, còn không có hâm nóng hồ, muốn trả lại, cao hứng hụt một hồi. Tiền bối, đây đều là hiểu lầm, ta còn tưởng rằng ai vậy vứt trên mặt đất tượng người. Không nghĩ tới đây là ngài thân thể, sớm nói như vậy ta có thể không cho ngài a. Tô Nhiên ha ha cười cười, hóa giải hạ nội tâm tiểu xấu hổ, lúc này mới không tình nguyện đem tượng đồng rút xuất ra. Ta như thế nào không có sớm nói, càng nói ngươi trơn trượt có càng nhanh, nếu không bắt ngươi trở về, hiện tại đánh giá kế đô đã thoát được không thấy, hồn phách tại nhìn thấy tượng đồng, ngữ khí rõ ràng trở nên hiền lành không ít, khục khục, này đều chuyện đã qua, trả lại nói làm cái gì, ảnh hưởng hai ta quan hệ trong đó, tiền bối, tượng đồng đã trả lại, hiện tại có thể đem ta thả a. Tô Nhiên đối với này đạo mạng nhện vô kế khả thi. Cho dù dãy dụa cũng vô dụng, chỉ có thể điều này hồn phách thu hồi mạng nhện, tài năng khôi phục tự do, thả ngươi ra không khó, chỉ cần ngươi đem ta cứu đi lên, này phong ấn dĩ nhiên là cởi bỏ. Tiền bối, cứu ngài có thể, khác đến lúc đó cầm ngài cứu lên đây, lại cắn ngược lại ta một ngụm, ta đây chẳng phải là chết oan. Đối mặt hồn phách nói ra điều kiện, Tô Nhiên đem trong nội tâm băn khoăn nói ra. Đây là hắn một mực ở lo lắng mấu chốt. Tượng đồng là hắn đánh xuống. Lại là hắn trộm đi. Hắn có phần không tin. Này hồn phách hội rộng lượng đến bực này trình độ. Trước tiên đem nói minh bạch. Tránh này hồn phách trở mặt. Yên tâm, ta sống lâu như vậy. Chả lại chưa bao giờ đã làm loại này lấy oán trả ơn sự tình. Chỉ cần ngươi đem ta cứu ra. Không chỉ trả lại ngươi tự do. Còn muốn báo đáp ngươi. Cho ngươi một lần đạt được đặc thù ban thưởng cơ hội. Như thế nào, đặc thù ban thưởng, này cảm tình hảo, Tô Nhiên hai mắt sáng ngời. Tiền bối, như thế nào mới có thể đem ngài cứu ra, đem bảo dương quái tinh mang thạch giao cho ta. Như vậy là được rồi. Tiền bối, ngài nói chính là hoàng kim bảo dương biến ảo thành kia bảo dương quái. Tô Nhiên nghe vậy sững sờ, có phần không xác thực tin hỏi. Tiểu sinh tỷ giết chết bảo dương quái. Bạo ra cái gì? Hắn hoàn toàn không rõ ràng lắm, nếu không có tuôn ra tảng đá kia, vậy có phần lúng túng. Đúng vậy, vậy gì, này bảo dương quái không phải ta giết, tinh mang thay tại bằng hữu của ta chỗ đó. Tiền bối chờ một chốc, ta cái này để cho nàng qua. Tô Nhiên vội vàng cho bơ tiểu sinh phát đạo tin tức. Có thể đợi ước chừng 2 phút, cũng không đợi tới tiểu sinh tỉ hồi âm. Tiền bối. Bằng hữu của ta khả năng gặp được phiền toái. Ta cần muốn đích thân quá khứ một chuyến. Đem nàng mang tới. Tô Nhiên cảm giác có điểm gì là lạ. Vội vàng nói. Ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ đem tinh mang thạch mang về. Tuyệt không nuốt lời. Tin tưởng ngươi sẽ không gạt ta. Nhớ kỹ. Ta chỉ cho ngươi một canh giờ. Này tinh mang thạch nếu là mang không trở lại. Ngươi đem sẽ gặp đến ác ma chớ chú. Hồn phách vừa dứt lời, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền tại Tô Nhiên trong đầu vang lên. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, đạt được đặc thù nhiệm vụ, giúp đỡ ác ma mong đông mơ hồ mang về tinh mang thạch. Nhiệm vụ thời gian một canh giờ, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, không biết, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, ác ma chớ chú, ác ma, tiền bối ngài là ác ma. Tô Nhiên đối với cái này hồn phách thân phận cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hắn lãnh địa bên trong cầu đàn, thông qua ác ma trái tim đã trở thành chân chính ác ma. Mà trước mắt này đạo hồn phách, mới là điển hình nguyên thủy ác ma. Như thế nào, người biết ác ma tồn tại, hồn phách không nghĩ tới Tô Nhiên phản ứng sẽ lớn như vậy. Kinh ngạc hỏi, một mình ngươi loại, tuổi thọ chỉ là 100 năm. Ác ma sớm đã mai danh ẩn tích số nghìn năm. Tại sao nhân quả, tiền bối, ta có một bằng hữu, chính là chính cống ác ma, đều có thời gian để cho hắn qua tự ôn chuyện. Tô Nhiên vội vã rời đi, nào có công phu cùng hồn phách tán gẫu. Tiền bối, người xem, này mạng nhện, không có khả năng, cao quý ác ma làm sao có thể cùng đê tiện nhân loại làm bạn. Ngươi đừng vội gạt ta. Chấm, hồn phách giống như là nhận lấy kích thích, thét to, chấm, nhân loại, không nói rõ bạch, đừng nghĩ rời đi nơi này. Tiền bối, lời này của ngươi ta liền không muốn nghe, cái gì gọi là đê tiện nhân loại, chúng ta đâu đê tiện sao? Sắc mặt Tô Nhiên âm trầm xuống. Vâng, ngài lão huyết thống cao quý, làm sao có thể để ý chúng ta này đê tiện nhân loại? Loại này phá nhiệm vụ. Không làm cũng thế, ác ma chớ chú liền ác ma chớ chú, cùng lắm thì vừa chết, sợ cọng lông, hồn phách trầm mặc một lát, nổi lên một phen tìm từ, rồi mới lên tiếng, nhân loại, mới vừa rồi là ta nói sai, tuy nói này nhân loại việc xấu loang lổ, nhưng không có nghĩa là ngươi chính là một loại kia, ta hướng ngươi xin lỗi, ta chửi, mắng ngươi tổ tông 18 đại. Sau đó hướng ngươi xin lỗi, ngươi cảm thấy phù hợp không? Tô Nhiên trực tiếp khí nở nụ cười, nghĩ nhận lầm không sao, không có điểm tính thực tế bồi thường, tuyệt đối không có khả năng, muốn để cho người anh em tiếp tục làm nhiệm vụ, liền phải bồi thường tinh thần tổn thất phí, bằng không không bàn nữa, ngươi muốn thế nào, tiền bối, ngài cảm thấy thế nào? Hồn phách trong thanh âm, lộ ra một tia tối tăm phiền muộn. Có thể Tô Nhiên chính là một bước cũng không nhường, hắn toàn thân cái gì đều thiếu, chính là không thiếu xương cứng. Nhân loại, người rất tốt, hồn phách không nghĩ tới. Tô Nhiên lại sẽ như thế không biết điều. Nó đường đường một kẻ ác ma, cũng đã cúi đầu nhận sai, trả lại cầm chặt lấy không tha, đảm lượng cũng không nhỏ. Phúc Thủy, ta tới cứu ngươi, ngay tại bầu không khí hãm vào cục diện bế tắc thời điểm. Bơ tiểu sinh kia lo lắng thanh âm từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó, nhất đạo huyết sắc hỏa cầu lăng không đánh úp lại, thẳng đến vây khốn lấy Tô Nhiên kia trương mạng nhện. Tiểu sinh tỷ, nhanh lên dừng tay, ta không có nguy hiểm tánh mạng. Tô Nhiên sợ tiểu sinh tỷ hỏng việc, gấp giọng ngăn lại, đáng tiếc thì đã trễ. Huyết sắc hỏa cầu đã đánh úp lại, ầm ầm đâm vào trên lưới nhện, đương trường bùng nổ, đáng tiếc không thể cầm mạng nhện tê liệt. Này đạo huyết sắc hỏa cầu thành vô dụng công, phát sinh chuyện gì, thấy Tô Nhiên không có nguy hiểm tánh mạng. Bơ tiểu sinh kia lo lắng biểu tình hòa hoãn không ít. Từ không trung hạ xuống tới, tò mò hỏi, chấm, ngươi như thế nào chật vật như vậy? Còn có, kia tượng đồng đi đâu rồi? Một lời khó nói hết, việc này sau này hãy nói. Tiểu sinh tỷ, ngươi tại đánh chết bảo dương quái, có hay không được một ngôi sao mang thạch? Tô Nhiên nhớ tới ác ma mong đông mơ hồ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Chỉ có tìm đến tinh mang thạch tài năng đem nó cứu ra đi. Đây cũng là dùng để uy hiếp mấu chốt của nó. Tinh mang, bốc, người nói có đúng không là hình bát giác thuần túy bạch sắc bảo thạch. Bơ tiểu sinh thoáng khẽ giật mình, lập tức liền muốn nổi lên này khỏa bề ngoài kỳ lạ bảo thạch. Người muốn này bảo thạch làm cái gì? Trao nhiệm vụ, người có là được rồi. Tô Nhiên tại đạt được khẳng định trả lời, lúc này mới yên tâm. Đối với hố nói, ác ma tiền bối, ngài cũng nghe đến, này tinh mang thạch đã dẫn theo qua. Chỉ cần ngươi cho danh dự tổn thất bồi thường, ta cái này cầm ngài cứu ra. Nhân loại, ngươi thật đúng là giỏi tính toán. Cũng thế, ai bảo lòng ta thẳng lanh mồm lanh miệng đâu. Nên phạt, hồn phách trầm mặc một lát, trầm giọng nói, về sơn động, có một khỏa trăm năm linh chi, có được đề thăng khí huyết công hiệu, liền đưa ngươi rồi. Sơn động cũng đã sụp, này trăm năm linh chi e rằng. Tô Nhiên trong nội tâm khẽ động, theo bản năng hướng phía sơn động phương hướng liếc qua, lúc này sơn động sớm đã bị đá vụn lấp đầy, đâu còn có cửa động ảnh từ. Này trăm năm linh chi vốn là vị yếu ớt chi vật, bị này đá vụn nghiền ép, đoán chừng là quá sức. Không sao, linh chi sở sinh vị trí đặc thù, tự nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng. Ngươi đi liền biết, nếu như đây là tiền bối cho danh dự tổn thất bồi thường. Ta đây liền nhận, chờ ta đạt được linh chi, liền lại cầm ngài cứu ra đi. Tô Nhiên lời thề son sắt nói xong, xé xé này tính bền dẻo 10 phần tơ nhện, nhịn không được phàn nàn nói. Ngài còn muốn đem ta phong ấn đến lúc nào? Cho dù nhìn khỉ làm xiếc, cũng nên tan cuộc, nhân loại, hy vọng ngươi đừng gạt ta. Chấm, hồn phách lần này ngược lại là làm thỏa mãn Tô Nhiên ý. Trực tiếp đem tơ nhện thu trở về, đem tự do còn cấp Tô Nhiên. Đa tạ tiền bối, ta đi một chút sẽ trở lại. Tô Nhiên đâu còn có thể do dự, lúc này chân đạp hư không, hướng phía sơn động phương hướng chạy vội mà đi. Bơ tiểu sinh không biết này cái gọi là ác ma tiền bối là ai, kia dám ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Theo sát Tô Nhiên bước chân, đuổi theo, tiểu sinh tỷ, ngươi lúc trước có phải hay không gặp được phiền toái? Tô Nhiên ở trong không hành tẩu thời điểm, đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra, vừa rồi cho ngươi truyền tin tức thời điểm, cũng không thấy ngươi hồi âm, phát sinh chuyện gì? Phúc Thủy, ngươi đây là tại quan tâm ta sao? Bơ tiểu sinh hướng phía Tô Nhiên ngọt ngọt cười. Ta vừa rồi đụng phải hai cái người chơi. Hai người này muốn trộm tập kích ta, lại bị ta giết lại. Thế nào, ta lợi hại không, người chơi? Tô Nhiên mặt mang vẻ mặt ngưng trọng. Xem ra nơi này không có chúng ta tưởng tượng như vậy an toàn. Nhiệm vụ này nhất định phải nhanh lên làm mới được. Vậy muốn xem ngươi rồi. Lúc nào đem trăm năm linh chi móc ra, lúc nào liền đi trao nhiệm vụ, ngươi thấy đúng không? Bơ tiểu sinh hé miệng cười trộm. Trước mắt này sơn động thế nhưng là một cái không nhỏ công trình. Bằng tiểu nhiên đi một mình đào. Đoán chừng nhất thời nửa khắc là đào không hết rồi. Không có gì, có ta tân thủ quốc. Cho dù một ngọn núi cũng có thể đào mặc nó. Tô nhiên lòng tin 10 phần. Hắn không phải là xem trọng này tân thủ quốc, mà là đối với hắn đào quáng kỹ năng có lòng tin. Cố gắng lên a, ta trên tinh thần duy trì ngươi. Ai đúng rồi, ngươi mới vừa nói danh dự tổn thất bồi thường là cái gì? Bơ tiểu sinh nhớ tới cái từ này hợp thành, cảm thấy thật là hiếu kỳ. Loại này từ ngữ ở trong hiện thực dùng không ít, ở trong trò chơi, lại là lần đầu tiên nghe nói. Mới lạ vô cùng, gia hỏa này nói câu đê tiện nhân loại, bị ta bắt đầu đề câu chuyện. Không nghĩ tới thật sự là cho tới chỗ tốt. Hắc, này mua bán không sai. Không cần tiền vốn, Tô Nhiên phi thường hài lòng thu hoạch lần này. Này cái gọi là danh dự tổn thất, liền có thể đổi lấy một khỏa trăm năm linh chi. Nếu là có cơ hội này, hắn nguyện ý đem nhân loại danh dự tất cả đều đổi thành trăm năm linh chi. Chẳng phải là vui thích, ngươi cái tên này, liền NPC đều xa hố. Bơ tiểu sinh oán trách trắng rồi Tô Nhiên nhất nhãn. Ta tại buồn bực, vì cái gì NPC còn muốn cho ngươi bồi thường. Hiện tại xem như nhìn đã minh bạch, người này thuần túy là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nói càn, ta này tổn thất thế nhưng là danh dự, dùng kim tiền là không đổi được, chỉ cần nó một khỏa trăm năm linh chi, xem như tiện nghi nó. Tô Nhiên không quan trọng nói, vừa dứt lời, hắn liền lại đến cửa sơn động. Bắt đầu rồi buồn tẻ đào quáng công tác, có bát cấp đào quáng kỹ năng gia trì, đào những cái này thạch khối một chút độ khó đều không có. Hao phí vẻn vẹn chỉ là thể lực mà thôi, người khá tốt ý tứ nói, người thân là tử linh tộc, nhân loại danh dự bị hao tổn, quản ngươi chuyện gì, ai, ta muốn là đem thân phận chân thật của ngươi báo cho kia NPC. Có thể hay không tức đến phun máu. Bơ tiểu sinh não bổ ra hình tượng này, nhịn không được cười ra tiếng, nhà không thổ huyết không biết, thẹn quá hóa giận là điều nên làm, đoán chừng nhiệm vụ này cũng liền ngâm nước nóng. Tô Nhiên lắc đầu, trong tay cái cuốc không ngừng huy vũ, đá vụn đục rơi đầy đất địa, bơ tiểu sinh phụ trách đem những cái này toái thạch thanh quét ra sơn động. Nam nữ phối hợp, làm việc không phiền lụy, nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến lộn xộn tiếng bước chân, cũng không có thiếu loài chim bay, quanh quẩn trên không trung, hấp dẫn Tô Nhiên hai người lực chú ý, nguy rồi. Có người chơi đội ngũ đến rồi, những người này, số lượng cũng không ít, cách chương.